Sủng phi của Thuận Đế, chương 5, 2, ấp bậc thượng cung cục, khóc chuyện audio.com. Nếu trong cung có hậu cung phục vụ hoàng đế thì thượng cung cục lại có nhiệm vụ hầu hạ hậu cung. Cấp bậc thượng cung cục, thượng cung, người quản lý các ti cấp, cung nữ, ti cấp, ti thiện phòng, phòng lo về thức ăn, ti chế phòng, phòng lo về trang phục, ti chân phòng, phòng lo về trang sức, ti thiết phòng, phòng lo về các vật dụng thường ngày và cách trang trí. Thiết kế, ti nhạc phòng, phòng lo về âm nhạc, trưởng cấp, dưới các ti cấp một bậc, giúp đỡ ti cấp gồm, trưởng thiện, trưởng chế, trưởng chân, trưởng thiết, trưởng nhạc, cung nữ, là những người hầu hạ cho hậu cung. Cung nữ của ti thiện phòng, y phục màu xanh, cung nữ của ti chế phòng, y phục màu hồng, cung nữ của ti chân phòng. Y phục màu vàng, cung nữ của ti thiết phòng. Y phục màu lục, cung nữ của ti nhạc. Y phục màu trắng thêu hoa hồng. Còn những cung nữ còn lại sẽ có nhiệm vụ khác như lau dọn, phục vụ cho các phi tần. Thượng cung, ti cấp và trưởng cấp đều dùng họ để phân biệt. Phi đi, trung thượng cung, hà ti chân, lưu trưởng thiết, cách trương.